Dư Hữu Vi nhìn thấy hai người xuất hiện, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ mừng như điên sắc, bò lê xông đến, trong miệng hô to, đại gia gia, nhị gia gia cứu mạng. Nhưng vào lúc này, bên tai Dương Thiên vẫn vang lên hách gia tam hoàng truyền âm, hai người này chính là Dư Thị Song Hùng, Dư Căn cùng Dư Chi, là huynh đệ, thượng cổ thần hoàng, am hiểu thuật cùng đánh. Hai người liên thủ thực lực cùng ba người chúng ta liên thủ không sai biệt nhiều lắm. Dư Hữu Vi là tôn tử duy nhất của Dư Căn. Nhiều năm trước con Dư Căn ngã xuống ở cổ chiến trường. Thời điểm đó tiểu tử này mới vừa sinh ra. Chúng ta tuy rằng là nhân thần, nhưng mà tu vi càng cao, sinh dục càng gian nan. Đến cấp bậc chúng ta, sinh một đứa sau muốn sinh đứa thứ hai, đó là vô cùng gian nan. Cho nên Dư Thị Song Hùng đặc biệt sủng ái tôn tử này. Kết quả, ngươi cũng nghĩ ra được. Thiên thủ thanh âm bổ sung nói, Dư Thị Song Hùng có thể chống đỡ Dư gia thượng cổ thế gia như vậy, cũng không phải là đầu đất. Đi lên liền hai cái tát tát ở trên mặt Dư Hữu Vi. Búp, búp hai tiếng, phi thường thanh thúy, đánh cho Dư Hữu Vi mặt lập tức liền sưng hẳn lên, đánh khá là dùng sức. Dương cư sĩ, hai người tại hạ quản giáo không nghiêm, mạo phạm cư sĩ, hai người tại hạ ở trong này mặt dày hướng cư sĩ xin lỗi, còn xin cư sĩ không lấy làm phiền lòng. Dư Căn hơi hơi cúi thắt lưng cầu tình nói, phải biết rằng Dư Căn là thượng cổ thần hoàng thành danh nhiều năm, thực lực cùng Việt Vương và Thiên Thủ chỉ sàn sàn như nhau, muốn cường giả như vậy làm mặt dày, ăn nói khép nép, cúi người bồi tội, đó là tương đương khó được. Cho dù chúa tể ở trên thực lực có thể ép được hai người, cũng không khả năng làm cho hai người biểu hiện ra thái độ này. Dư Chi ở một bên sát ngôn quan sắc, nhìn thấy Dương Thiên vẫn không có phản ứng, cẩn thận suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một cái hộp ngọc, phía trên hộp ngọc hạ cấm chế cường lực. Ngay sau đó Dư Chi mở ra cấm chế, vừa mở ra lập tức một cỗ mùi thuốc truyền ra ngoài. Còn đây là một gốc nguyệt linh sâm có hỏa hầu 3.000 vạn năm. Chúng ta lấy nó làm lễ bồi tội, mong rằng Dương cư sĩ bao dung. Dư Chi cố nén không nỡ nói. Mọi người xem nguyệt linh sâm hầu như sắp biến hóa trong hộp, đều hít một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng nguyệt linh sâm thân mình chính là linh dược cấp bậc tiên thiên, một gốc nguyệt linh sâm hỏa hầu vạn năm, một cọng nhỏ cũng có thể đủ làm cho người ta đột phá bình cảnh, có được hiệu quả trị liệu thương thế rất mạnh. Mà cái nguyệt linh sâm này là có được hỏa hầu 3.000 vạn năm, hầu như biến hóa mà ra, cho dù rời khỏi đất, nó cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí để dần dần trưởng thành. Rễ cây thô to, hiệu dụng vô cùng, chính yếu là dùng loại linh dược này, chỉ cần ở trên một cành rễ trong đó, không cần cắt rời mà chỉ cắt ra một lỗ nhỏ, lấy ra nước thuốc, chỉ cần có thời gian, có thể cuồn cuộn không ngừng mà lấy nước thuốc này, đó là báu vật vô giá. Tiên thiên vạn vật đều có thể biến hóa, mà linh dược biến hóa thiếu lại càng thiếu, bảo này chỗ chân quý, không ở hỏa hầu bao nhiêu, mà ở chỗ nó là linh dược sắp sửa hóa hình. Cho nên nước thuốc cũng giống như là máu của nó vậy. Nếu biết cách thì có thể sử dụng vô cùng vô tận. Dư gia có thể phát triển lên, trừ bỏ sau lưng có hai thượng cổ thần hoàng gia, hơn phân nửa công lao đều ở trên nó. Dương Thiên vẫn là luyện đan sư, Dư gia cũng như thế. Thứ tốt như vậy, không có luyện đan sư nào có thể cự tuyệt loại dụ hoặc này. Cho dù là Dương Thiên vẫn có được vô số bảo vật, tiên thiên linh bảo cũng có vài cái, nhưng trong tay chính là không có linh vật như vậy, nhìn thấy nó chôn ngờ lòng cũng vô cùng chấn động. Không chỉ có là Dương Thiên Vấn, tất cả mọi người ở đây cũng vô cùng chấn động, thậm chí còn thiếu chút nữa nhìn không được tham niệm trong lòng mà ra tay cướp đoạt. Có thể lên núi, cho dù là thấp như Dư Hữu Vi cũng có tu vi thần hoàng, ở hiện trường trên trăm vị thần hoàng đều ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn chằm chằm nọ nguyệt linh sâm. Đoạt. Bọn họ thật ra cũng muốn, nhưng mà hữu tâm vô lực. Đứng ở chỗ đó có hai thượng cổ thần hoàng, hai chúa tể. Bọn họ dám đoạt, chờ đợi bọn họ chính là ngã xuống một đường. Dương Thiên vẫn cẩn thận tự hỏi một chút, đưa tay đem hộp tính cả nguyệt linh sâm bên trong thu tới quan sát một chút. Gật gật đầu nói, tốt. chỉ cần hắn thành tâm dập đầu nhận sai với chúng ta, việc này liền bỏ qua. Nghiệt xúc, còn không dập đầu. Dư Chi một cước đem Dư Hữu Vi đá lăn ở trên đất quát. Dư gia nhị lão cũng không có cách nào, lúc này đây đắc tội là một chúa tể, chẳng sợ chỉ là một chúa tể mới, cũng không thể khinh thường. Hơn nữa, vị chúa tể này bản lãnh thần bí, có được danh đan đạo thánh sư, mơ hồ trở thành lãnh tụ giới đan sư. Đắc tội với hắn, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu thay đổi những người khác, cho dù là thượng cổ thần hoàng, Dư gia cũng không e ngại. Có thể bằng vào thực lực của chính mình, đạt tới chúa tể, lại là ở thời gian ngắn ngủn, cái này cũng không phải là yêu nghiệt bình thường. Dư gia không dám cam đoan, qua vài năm nữa, Dương Thiên Vấn thực lực còn có thể tăng lên nữa hay không? Chỉ là thực lực biểu hiện ra ngoài hiện nay cũng là tương đương đáng sợ. Một kích, 12 đỉnh phong thần hoàng đều bị giết. Suy nghĩ một chút khiến cho lòng người lạnh ngắt. Tốt lắm, tốt lắm, mọi người đều tan đi. Đệ nhất chúa tể thản nhiên nói. Đám người vây xem nghe xong lời này, dần dần tán đi. Chúng ta hay là lên núi trước đi. Đệ nhất chúa tể nói xong phá mở không gian, đi vào. Dư Căn cùng Dư Chi liếc mắt nhìn nhau một cái. Một người trong đó cầm lấy Dư Hữu Vi, phá mở không gian rời khỏi. Trước khi đi nói, nghiệt xúc, phạt ngươi trong vòng vạn năm không chuẩn rời khỏi cửa nhà. Dư Chi chắp tay thi lễ nói, ngượng ngùng, các vị. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 948, Liên Hợp Xuất Binh. Dương Thiên Vấn lười vô nghĩa, một tiểu bạch kiểm nhị thế tổ, lấy thân phận cùng thực lực Dương Thiên Vấn hiện nay, thật đúng là không để ở trong mắt. Dư gia nếu trả giá đã đủ lớn, Dương Thiên Vấn tự nhiên cũng không tính toán. Nếu còn tái phạm, ở trong tay hắn, thì sẽ không đơn giản như vậy nữa. Nắm tay Thủy Thấm Lan bước vào khe hở không gian, đi vào đỉnh núi Long Tuyền Sơn. Dương Thiên Vấn hiện tại tâm tình không được tốt lắm. Nguyên bản còn muốn cùng Thủy Thấm Lan cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp Long Tuyền Sơn, nhưng hiện tại đã không có cái hưng chí kia nữa. Bất quá chiếm được Nguyệt Linh Sâm Hỏa Hầu 3.000 vạn năm thật ra cũng là một chuyện không tệ. Chỉ cần bảo dưỡng tốt, cái Nguyệt Linh Sâm này nước thuốc là hầu như vô cùng vô tận, dù sao cũng là tài nguyên chân quý. Có nó, có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược chữa thương. Hơn nữa nó là một trong chủ dược dùng để trị liệu ảnh tu la. Đỉnh núi Long Tuyền Sơn có đại trận thủ hộ, gió mạnh trên trời không thể xâm nhập, hơn nữa ấm áp như xuân. Đỉnh núi có một gian đình viện, nói vậy chính là chỗ ở của đệ nhất chúa tể, mà hội trường bố trí ở trên quảng trường ngoài đình viện, diện tích cũng đủ. Dương Thiên Vấn ngồi ở trên tam đại chủ vị, trung gian là đệ nhất chúa tể, tay trái là sáng tạo chúa tể, Dương Thiên Vấn ở bên tay phải. Phía dưới là 12 vị trí, Hách Gia Tam Hoàng, Dư Thị Song Hùng ở đó. Hiển nhiên, một tầng cấp này chính là vị trí cao thủ cấp bậc thượng cổ thần hoàng, xuống tầng nữa đó là vị trí đỉnh phong thần hoàng, thượng vị thần hoàng, trung vị thần hoàng, hạ vị thần hoàng, toàn bộ hội trường tổng cộng chia làm 6 tầng cấp. Dương Thiên Vấn có chút kinh ngạc. Nhìn tầng cấp thứ 2 lại có thể có 12 vị trí, nói cách khác, có 12 vị thượng cổ thần hoàng. Cái thần giới này thực lực là không kém. Tuy rằng thượng cổ thần hoàng mạnh yếu phân hóa rõ ràng, ví dụ như nói thượng cổ thần hoàng dung hợp 2 pháp tắc so ra kém thượng cổ thần hoàng dung hợp 3 pháp tắc. Đương nhiên, giống như thời không thần hoàng, 2 pháp tắc lại là thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Dung hợp 2 trong 10 đại pháp tắc như vậy thì lại khác nhau. Nhưng đây là tình huống đặc thù. 10 đại pháp tắc nguyên bản muốn hiểu được một đã là tương đương không dễ dàng. Đó là phải có đại cơ duyên mới có thể làm được. Càng đừng nói hiểu được cái thứ hai, sau đó còn đem chúng nó dung hợp. Nhiều năm trước tới nay, cũng chỉ có thời không thần hoàng có thể làm được điểm này. Bằng không thời không thần hoàng cũng sẽ không trở thành một trong thượng cổ bát hoàng. Phổ biến mà nói, dung hợp pháp tắc càng nhiều thì càng cường đại. Mà so sánh với thực lực mà nói, thượng cổ thần hoàng dung hợp 2 cái pháp tắc so với chúa tể mới đột phá thì yếu hơn 3 phần. mà thượng cổ thần hoàng dung hợp ba pháp tắc so với sáng tạo chúa tể bực cao thủ chúa tể trung kỳ này lại yếu hơn ba phần. Thượng cổ thần hoàng bốn pháp tắc thực lực so với đệ nhất chúa tể cao thủ chúa tể hậu kỳ bực này là yếu hơn ba phần. Đương nhiên, đây là tình hình chung, cũng có tình huống đặc thù. Đều mời nhập tọa đệ nhất chúa tể ngồi ở chủ vị, thản nhiên nói. Lúc này, hội trường đã đến gần vạn người. Hơn nữa tất cả đều là nhân vật cấp bậc thần hoàng. Dương Thiên Vấn cuối cùng là đã biết, cái nhân thần giới này một cái diễn kỳ xuống thế mà có thực lực mạnh mẽ như thế. Nhưng vào lúc này, không gian chấn động một trận, ngay sau đó nứt ra bốn lỗ hổng. Sáng tạo chúa tể cùng với ba thượng cổ thần hoàng từ trong đó đi ra. Bản tôn đến chậm, sáng tạo chúa tể xin lỗi nói. Nào có, sáng tạo huynh mời ngồi, đệ nhất chúa tể cười nói. Lăng gia chủ, mời. Sáng tạo chúa tể chắp tay nói, lắc mình một cái ngồi ở vị trí của mình, hướng Dương Thiên Vấn chắp tay thi lễ nói, Dương huynh đã lâu không gặp. Dương Thiên Vấn trên mặt mỉm cười, chắp tay hồi đáp, còn được, ăn ngon, ngủ ngon, rất là tốt. Hách gia tam hoàng thản nhiên liếc mắt một cái, mở miệng nói, thì ra là Lăng lão nhân đến đây. Hách lão nhân, ba vị thượng cổ thần hoàng nhập tọa, hướng ba người Hách gia hừ lạnh một tiếng. Tam đại thượng cổ thế gia đều đến đủ, ba nhà thêm cùng một chỗ có 8 vị thượng cổ thần hoàng mà thôi. Mà giờ phút này tầng thứ 2 có 12 vị trí, thì là nói, còn có 4 người chưa có tới. Lại một lát sau, 4 đạo khe hở không gian không phân trước sau xuất hiện. 4 người từ trong đó đi ra. Dương Thiên Vấn liếc mắt một cái, xác nhận chưa từng thấy qua. Một trong Hách gia tam hoàng, Hách Thiên Thủ truyền âm nói, 4 vị này chính là nhân vật tuyệt đỉnh diễn kỷ này mới đột phá. Thiên đạo tông tổ sư sáng phái, thiên đạo lão tổ, huyền huyền tông tổ sư sáng phái huyền huyền lão tổ, cố dòng minh hội chính phó hội chủ, long hành, long quân. 4 vị này là nhân vật truyền kỳ nhân thần giới trong một diễn kỷ này. Đương nhiên, nếu luận đến truyền kỳ, lão huynh ngươi mới là chân chính truyền kỳ nhất trong cái diễn kỷ này. Dương Thiên Vấn nhìn 4 vị này, trong lòng cảm thán. Không thể tưởng được nhân thần giới rộng lớn vô biên, thần nhân vô số. Tại một cái diễn kỷ lại có thể chỉ có 4 người đạt tới cảnh giới thượng cổ thần hoàng. Không một ai đột phá trở thành chúa tể. Nhắc tới chúa tể so với thượng cổ thần hoàng thì dễ dàng hơn nhiều. Từ đó xem ra, thần vị khó được. Giới thiệu nhận thức lẫn nhau. Sau khi hàn huyên một trận, mọi người liền ngồi xuống. Đây là hầu như chín thành thực lực thượng tầng nhân thần giới. 3 cái chúa tể, 12 vị thượng cổ thần hoàng, trên vạn thần hoàng. Trừ bỏ ở đồng đạo biên cảnh phía đông chống đỡ tinh thú ra, các vị chính là đại biểu thế lực tồn tại khắp nơi thần giới. Tin tưởng các vị cũng nhận được thần chỉ trí cao thần. Nay tinh thú bạo loạn, nhân thần giới hỗn loạn không chịu nổi. Chúng ta lý nên đoàn kết lại, đem loạn tinh thú diệt. Đem tinh thú vực ngoại hoặc diệt sát hoặc đổi ra thần giới. Đại sự này chính là đại sự nguy hiểm cho căn bản nhân thần giới. Bản tôn mặc kệ các ngươi trước kia có cái ân oán tình cừu gì, tại một khắc này đều hy vọng các vị lấy đại cục làm trọng. Đệ nhất chúa tể uy nghiêm nói. Lúc nói chuyện, uy lực chúa tể bao phủ toàn bộ Long Tuyền Sơn. Đệ nhất chúa tể nói không sai, theo ta được biết, nay tam đại thần giới đều đã bị tinh thú vực ngoại xâm nhập. Các vị, từ lớn mà nói đây là đại sự sinh tử tồn vong nhân thần giới. Hướng nhỏ mà nói, đây là thời cơ bằng trời để cầu tiến bộ. Nếu ở trong 3.000 năm, chúng ta không có trước một bước quét dọn bạo loạn nhân thần giới, đánh vào cổ chiến trường, thì ai cũng đừng nghĩ đến được thần vị đệ nhất chúa tể thản nhiên nói. Nay cổ chiến trường đã hoàn toàn luân hãm ở trong tay vực ngoại tinh thú. Nếu không bình chúng nó, chúng ta sẽ không có thể an toàn trên đất thần sơn tìm kiếm đột phá. Ở phía trên thần sơn, trừ bỏ dựa vào thực lực, càng nhiều là cơ duyên, tin tưởng mọi người sẽ không có suy tính chứ. Cho nên, bản tôn đề ý, tập trung toàn bộ lực lượng nhân thần giới, trước bình động loạn nhân thần giới. Sau đó lại hướng cổ chiến trường, diệt hoàn toàn vực ngoại tinh thú đệ nhất chúa tể rừng rừng, tiếp tục bổ sung nói. Sáng tạo chúa tể tiếp lời nói, đệ nhất chúa tể lời nói thật đúng. Ta không ý kiến. Dương Thiên Vấn cũng tỏ vẻ đồng ý. Ba vị chúa tể đã đồng ý, chỉ còn lại 12 vị thượng cổ thần hoàng tỏ thái độ. Nếu có hơn phân nửa tỏ vẻ đồng ý, như vậy là quyết định. Nhân thần giới sẽ thống nhất lên, ứng phó tinh thú bạo loạn. Bên trong 12 người, thượng cổ tam đại thế gia Hách gia, Lăng gia, Dư gia, ba nhà tổng cộng 8 vị thần hoàng lần lượt cũng tỏ vẻ đồng ý. Dù sao thần sơn cổ chiến trường, cái này quan hệ đến ích lợi của bọn họ. 4 người khác tự nhiên sẽ không ngăn trở loại đại thế này. Tinh thú nghịch tập, nhân thần giới phản công, chính là chiều hướng phát triển. Huống hồ sau khi khu trục tinh thú, cùng ích lợi của bọn họ cũng là có ích. Lúc này nhân thần giới 3 vị chúa tể, 12 vị thượng cổ thần hoàng đều đồng ý thống hợp thế lực khắp nơi xuất binh, diệt loạn tinh thú. Về phần cả vạn thần hoàng phía dưới, ở dưới 15 vị cường giả đứng đầu đỉnh tầng đều không có một ai phản đối thì cũng không đến phiên bọn họ tỏ thái độ. Đệ nhất chúa tể đứng dậy, thản nhiên nói, các vị nghĩ như thế nào? Xuất binh, xuất binh, xuất binh, diệt tinh thú, diệt tinh thú. Vô số thanh âm phụ họa, toàn bộ thần hoàng ở đây đều phụ họa nói, có xuất phát từ thật tình, có kinh sở uy lực 15 vị cường giả mặt trên, còn có, vô luận như thế nào, từ lúc này trở đi, nhân thần giới sẽ xuất ra lực lượng tương ứng đến ứng đối tinh thú bạo loạn. Rất khó tưởng tượng, các thần hoàng bình thường cao cao tại thượng, lúc này thật giống như tiểu binh tốt hò hét trở uy. Dương Thiên Vấn đứng ở đỉnh tầng, hoàn toàn cảm nhận được loại quyền uy đứng ở đỉnh phong thế giới này. Đây là quyền uy vô thượng, địa vị vô thượng. Nếu chính mình là thần hoàng, chỉ sợ hiện tại cũng chỉ có thể đứng ở phía dưới phụ hóa trở uy, mà không có tư cách đứng ở vị trí hiện tại. Có lẽ còn phải đối mặt sáng tạo chúa tể làm khó dễ cùng áp bách. Nhưng mà nay Dương Thiên Vấn đã đứng ở vị trí cùng tầng cấp với sáng tạo chúa tể. Sáng tạo chúa tể cho dù là có ý này cũng không dám biểu lộ ra. Chỉ sợ sáng tạo chúa tể còn không biết Dương Thiên Vấn đã tra được chi tiết của hắn, lại còn tiêu diệt liên minh 7 nhà hắn vất vả nuôi chồng ra. Lại nói tiếp, sáng tạo chúa tể tổn thất lớn nhất là hắn thật vất vả mới nuôi chồng ra một thượng cổ thần hoàng. Tuy rằng là thượng cổ thần hoàng chỉ dung hợp 2 pháp tắc, nhưng mà còn chưa có làm gì thì đã ngã xuống. Điều này làm cho sáng tạo chúa tể bị đả kích thật lớn. Dương Thiên Vấn nhìn trước mắt, trong lòng thầm nghĩ, chính mình cũng có ưu thế chính mình. Chính mình không giống đệ nhất chúa tể cùng sáng tạo chúa tể, cần thần vị để đột phá. Hắn đã có hồng mông tử khí, cứ thể tu luyện xuống, không ngừng đề cao. Cho dù không có hồng mông tử khí, Dương Thiên Vấn cũng sẽ không bị hạn chế, có thể đề cao đến chuẩn thánh đỉnh phong. Đây là công pháp tu luyện quyết định, Dương Thiên Vấn dù sao tu luyện là một công pháp đỉnh cấp vũ trụ khác. Sáng tạo chúa tể sở dĩ hao hết tâm tư đem phân thân chính mình cũng tu luyện thành thượng cổ thần hoàng, là vì đề cao thực lực của chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, bình loạn tốt, đều không dị nghị, chúng ta đều xuất ra một ít cất chứa, từ Cố Dung Minh hội ban bố phần thưởng. Triệu tập nhân thần giới tán tu trước hướng phía đông ngăn cản bước tiến công của vực ngoại tinh thú, đồng thời hạ đi phí dụng sử dụng truyền tống môn. Mặt khác, các môn phái thế lực, sau khi trở về, lập phạm vi bình định của thế lực trong toàn bộ tinh thú bạo loạn. Sau đó ở trong khoảng thời gian ngắn tận khả năng triệu tập nhân mã trước tới biên giới, có thể phối hợp lẫn nhau. Nhưng mà cấm nội đấu, nay đại thế chính là khu trừ vực ngoại tinh thú. Ai không nghe điều lệnh, không để ý đại cục, nhất định chẳng không buông tha. Đệ nhất chúa tể chỉnh trọng tuyên bố. Rõ ràng mọi người cùng kêu lên, cái nhìn đại cục ai sẽ không có đây. Toàn bộ kế hoạch tác chiến, từ 15 người chúng ta thương lượng quyết định, không biết các vị có dị nghị gì hay không? Sáng tạo chúa tể tiếp lời nói. Không có các thần hoàng hồi đáp, hiện tại ai dám có dị nghị? Tốt. Các vị có thể trở về. Đệ nhất chúa tể cao hứng đáp, không có thao thao bất tuyệt, cũng không có gióng giạc lên tiếng. Sau khi thống nhất ý kiến, tự nhiên đều tự trở về chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, toàn bộ thần hoàng đều rời khỏi. Chỉ còn lại có ba chúa tể cùng 12 vị thượng cổ thần hoàng không có rời khỏi. Các vị, tình thế chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Nếu thực khai chiến, đến lúc đó còn muốn các vị thế chân vạc tương trợ mới được. Đệ nhất chúa tể cũng biết trong nhân thủ ở đây hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một ít thế lực. Ví dụ như nói thượng cổ tam đại thế gia, Thiên Đạo Tông, Huyền Huyền Tông, cùng với Cố Dung Minh Hội. Đây đều là thế lực đỉnh cấp sừng sững ở nhân thần giới. Đương nhiên, đệ nhất chúa tể cũng không có giọng khách át giọng chủ, vừa lên đã muốn các thế lực lớn toàn lực xuất kích. Cũng không có yêu cầu tập quyền, đó căn bản là không thực tế. Trong 3.000 năm, bình định tinh thù, đó là mục đích của mọi người. Vì mục đích này, ai cũng không thể không ra lực. Được rồi, mọi người đều biết. Nhân thần giới số lượng thần nhân lớn nhất là đến từ Tán Tu, Long Hành, Long Quân. Phương diện này phải nhờ vào các ngươi. Chúng ta sẽ tương trợ. Đệ nhất chúa tể khách khí nói. Đệ nhất huynh khách khí. Long Hành cùng Long Quân đồng thanh đáp. Đây là bổn phận của chúng ta. Chỉ cần có đủ thưởng hấp dẫn người, bọn họ khẳng định sẽ đến. Ngay sau đó mọi người liền thương lượng xuất ra bao nhiêu cất chứa để ban bố thưởng này. Không nhất định đều là thứ tốt, dù sao tán tu cũng là phân tầng cấp, thưởng này tự nhiên cũng phải phân tầng cấp. Ta cũng không có thân gia dày như mọi người, như vậy đi, ta cung cấp đan dược là được. Dương Thiên Vấn thản nhiên nói, nếu các vị trong tay có linh dược, ta có thể đem chúng nó biến thành đan dược thành phẩm. Vô luận là phụ trợ tu luyện, chữa thương, dưỡng thần, cố bản bồi nguyên, đột phá bình cảnh, thậm chí là tạo hóa vô cực đan cùng cửu chuyển hoàn hồn đan, ta đều có thể cung cấp. Ồ, vậy thật sự là quá tốt. Có Dương huynh đan đạo thánh sư này tương trợ sầu, gì đại sự không thành. Mọi người nghe xong cũng không hẹn mà cùng vui vẻ nói. Đan dược của Dương Thiên Vấn luôn luôn bị bên ngoài truy cầu, chẳng qua số lượng thật sự ít đến đáng thương. Nay bên ngoài, một viên cửu chuyển hoàn hồn đan, đó là giá trên trời, tuyệt đối là có tiền cũng khó mà mua được. Ai chiếm được loại đan dược này cũng sẽ không ngốc đến xuất ra đi bán. Dám bán cửu chuyển hoàn hồn đan cũng chỉ một nhà Dương Thiên Vấn này. Đây là tuyệt đối lũng đoạn, ai cũng không có biện pháp. Hơn nữa nay Dương Thiên Vấn là chúa tể thứ ba nhân thần giới, dùng sức mạnh cứng rắn thi thố là không có khả năng thực hiện. Chỉ có đi cầu đan còn phải trả giá đủ lớn, còn phải xem Dương Thiên Vấn tâm tình tốt hay không. Dương Thiên Vấn không muốn luyện đan, ai cũng không có biện pháp bắt buộc. Nếu giống như trước, Dương Thiên Vấn là thần vương hay là thần hoàng mà nói, vậy cũng không nhất định. Sáng tạo chúa tể trong lòng là không thoải mái nhất. Nhưng mà tính sao, năm đó thời điểm Dương Thiên Vấn còn chưa có quật khởi, đã trơn không vào tay được. Hiện tại người ta đã trở thành chúa tể, cùng hắn ngang hàng, thủ đoạn trước kia căn bản là dùng không được. Cho dù là tự mình xuống tay, cũng không dám. Chúa tể mặc dù có phân mạnh yếu, nhưng mà trừ khi đối phó thẩm phán chúa tể giống năm đó vậy, nếu không cho dù Dương Thiên Vấn chỉ là một chúa tể mới, hắn cũng không có biện pháp làm gì Dương Thiên Vấn. Tổng lại, hiện tại Dương Thiên Vấn ở toàn bộ thần giới có được đủ địa vị cùng thực lực, không có người nào hoặc thế lực nào sẽ đem chủ ý đánh tới trên đầu Dương Thiên Vấn. Muốn đan dược, phải nghiêm mặt đi cầu. Thật giống như, nếu có vị nào muốn sáng tạo chúa tể luyện chế một món thần khí, cũng phải nghiêm mặt đi cầu. Cái này còn phải xem Dương Thiên Vấn có nguyện ý hay không. Dương Thiên Vấn không muốn, có nói toạc ra thì cũng không có biện pháp. Dương Thiên Vấn nay tỏ thái độ như vậy, tất cả mọi người ở đây đối với Dương Thiên Vấn tâm sinh hảo cảm. Nếu Dương Thiên Vấn không nhắc tới, người ở đây cũng sẽ không thể cầu được cái gì, cũng không có biện pháp mở miệng. Bất quá, luyện đan là cần linh dược, mọi người cần cung cấp đủ linh dược mới được. Đương nhiên, ta cũng sẽ chính mình đào một đám linh dược. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm nói, quay đầu nhìn về phía Dư Thị Song Hùng, thân thiết nói, đặc biệt như hai vị, thứ tốt giống như Nguyệt Linh Sâm, càng nhiều càng tốt. Dư Thị Song Hùng sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhưng mà không nói gì thêm. bọn họ cũng biết loại sự tình này nguyên nhân căn bản nhất là Dư Hữu Vi chọc hóa gây nên. Dương Thiên Vấn cũng không có nhiều lời. Còn lại, chính là đều tự an bài chủ tính chung. Đầu tiên là bình định tinh thú bạo loạn bên trong nhân thần giới. Cái bộ phận này so sánh ra mà nói thì dễ dàng một ít. Long Tuyền Sơn sau khi tụ hội chấm dứt, các thần hoàng sau khi trở về, thế lực khắp nơi đều làm ra phản ứng. Bắt đầu đối với tinh thú trong phạm vi thế lực tiến hành bao vây tiêu trừ. Đồng thời, Cố Dung Minh hội nhóm nhiệm vụ đầu tiên cũng ban bố xuống, vô số nhiệm vụ thần chức giả tham dự diệt tinh thú, đồng thời khởi động chế độ Cố Dung tích phân. Có chút tài nguyên quan trọng, phải lấy Cố Dung tích phân đổi lấy. Ví dụ như nói, Dương Thiên Vấn nhóm đầu tiên hạ 7 viên cửu chuyển hoàn hồn đan cùng 3 viên tạo hóa vô cực đan. Hai loại đan dược này, một loại trước là thần đan bảo mệnh, cho dù là chúa tể cùng thượng cổ thần hoàng cũng thèm nhỏ dãi, huống chi đại chiến sắp tới, thần đan bảo mệnh bao nhiêu cũng không ngại nhiều. Một loại sau lại bị toàn bộ thần nhân thần hoàng trở xuống truy lùng, không ai không muốn trở thành thần hoàng, đặc biệt tại lúc khẩn yếu quan đầu, nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần hy vọng mạng sống. Đan dược đột phá bình cảnh này đã là có thể ngộ mà không thể cầu, lại càng không nhắc tới tạo hóa vô cực đan loại thần đan có thể thành tựu thần hoàng. Vô số tu sĩ lâm vào điên cuồng, tích phân, Cố Dung tích phân, chỉ cần có nó là có thể đổi hai loại thần đan cấp 10 nổi tiếng thần giới này. Tuy rằng hai loại thần đan này tích phân cao dọa người, nhưng mà lại có hy vọng. Các thần nhân bồi hồi ở trung tầng thần vương trở xuống, có một cái hy vọng trở thành thần hoàng, bọn họ sẽ càng thêm liều mạng. Các thần nhân dẫm chân ở giai đoạn thần vương, đã lâu không chiếm được đột phá cao tầng thấy được hy vọng trở thành thần hoàng, bọn họ sẽ càng thêm ra sức. Thêm vào dư luận tuyên truyền, cả giới, nhân thần giới vạn người một lòng, nhìn thấy vực ngoại tinh thú bạo loạn liền chém giết, đem tinh hạch cùng tài liệu trên người chúng nó đi đổi lấy Cố Dung tích phân. Tinh thú cấp 4 trở lên bắt đầu tính toán, tinh thú cấp 4, 10 điểm tích phân. Rồi sau đó lên mỗi một cấp nhiều 5 lần, đến tinh thú cấp 7 chính là 1.300 tích phân, mà tinh thú cấp 8 lại là 2 vạn tích phân, tinh thú cấp 9 5 vạn tích phân, tinh thú cấp 10 50 vạn tích phân. Đây chỉ là vực ngoại tinh thú, nếu là tinh thú bản thổ nhân thần giới thì tích phân theo thứ tự giảm bớt gấp 10. Mà hai loại đan dược đều là 500 vạn tích phân. Muốn đổi lấy một trong số hai loại đan dược này đều phải chém giết 10 tinh thú cấp 10 mới có thể đổi lấy. Nếu đổi thành vực ngoại tinh thú cấp 4, vậy cần hơn 50 vạn con. Đương nhiên, cái chế độ tích phân này là có vẻ hoàn thiện, ngăn chặn khả năng tác tệ. Nhiệm vụ này chính là ban bố cho tán tu, có môn phái thế lực tương ứng thì sẽ có mức thưởng khác. Hơn nữa đổi ra đồ, chủng loại rất nhiều, số lượng cũng không thiếu, có thể nói là đủ loại. Đây chính là tập trung chân quý các thế lực lớn nhân thần giới. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu, hầu như đồng thời khi công bố mức thưởng, vô số tán tu thần nhân từ bên trong thành thị trào ra, điên cuồng mà tìm tinh thú phiền toái. Tinh thú số lượng tuy nhiều, nhưng là số lượng thần nhân càng nhiều. Tinh thú bạo loạn bên trong nhân thần giới tại loại đại thế này, rất nhanh bị ức chế. Các thần hoàng ngày đó tham gia tụ hội, mặc dù ở đỉnh núi Long Tuyền cũng không thấy được gì, nhưng mà sau khi bọn họ trở về, đều là bá chủ một phương, trên tay thế lực lớn nhỏ dựa vào vô số. Sau khi thống nhất lại, phối hợp tán tu, trấn áp tinh thú bạo loạn trong phạm vi thế lực, đó là một chút vấn đề cũng không có. Chân chính phiền toái, thật ra là vực ngoại tinh thú. Bất quá, có chế độ đổi tích phân của Cố Dung Minh hội, làm cho vô số tán tu thấy được hy vọng. Thứ mà trước kia bọn họ muốn tìm, tìm khắp cũng không được, muốn cầu đều cầu không đến, này đều có thể thông qua tích phân đi đổi. Tán tu các nơi nhân thần giới đều vì cầu lấy tích phân, đều tập trung tới biên giới đại lục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 950, tề tụ biên giới đại lục. Thời gian trăm năm thoáng cái trôi qua, mấy năm nay Dương Thiên Vấn vẫn ở trong Vấn Thiên Cư luyện chế đan dược. Không chỉ có hắn, toàn bộ đan sư đẳng cấp cao trong đan sư công hội đều liều mạng luyện chế đan dược, để bổ sung Cố Dung Minh hội tiêu hao. Từ sau Long Tuyền Sơn tụ hội, Cố Dung ban bố chế độ dùng tích phân đổi, đã qua 300 năm. 300 năm này trôi qua, trừ bỏ biên giới đại lục ra thì các đại lục khác đều đại khái khôi phục bình tĩnh, tinh thú bạo loạn trong đại lục, chỉ có Trung Đình đại lục còn chưa có bình xong, địa phương khác đều đã bị trấn áp thôi xuống. Tinh thú cấp 4 trở lên tử vong vô số, đồng thời thần nhân thần giới cũng ngã xuống vô số. Dương Thiên vấn một cái ấn quyết cuối cùng đánh ra, Thái Cực Bát Quái Lô dâng lên một đạo sáng mờ, một lò tạo hóa vô cực đan này luyện thành. Tổng cộng hơn 20 viên, lôi kiếp đánh xuống, đều bị Thái Cực Bát Quái Lô đỡ. 300 năm qua, tạo hóa vô cực đan lại có thể đổi ra ngoài 2 viên, điều này làm cho Dương Thiên Vấn dị thường kinh ngạc. Phải biết rằng đan này đối với thần hoàng mà nói là không có tác dụng, nói cách khác người đổi đan này chính là thần hoàng trở xuống. Theo Thiên Võng điều tra, đổi đan này là một người tu vi bất quá đỉnh phong thiên thần, một người khác tu vi mới hạ vị thiên thần. Bọn họ lại có thể bằng lực lượng cá nhân thu được 500 vạn tích phân, làm cho Dương Thiên Vấn vô cùng sợ hãi than thở. Sau điều tra lại, hai vị này, một chiếm được thượng cổ truyền thừa, một người khác chính là trận pháp tông sư, dựa vào trận pháp quần sát, mới đủ 500 vạn tích phân. Đương nhiên, hai vị này không có ngoại lệ đều ở biên giới đại lục đánh chết vực ngoại tinh thú. Nếu không chỉ dựa vào đánh chết tinh thú bên trong nhân thần giới, căn bản không có khả năng đạt tới số lượng này. Đinh Ẩn, vào đi. Dương Thiên Vấn thản nhiên nói. Chúc mừng chủ thượng, lại luyện chế ra một lò thần đan. Đinh Ẩn chúc mừng nói. 300 năm qua, Dương Thiên Vấn luyện chế vô số đan dược, nhưng mà đan dược cao cấp nhất mới luyện chế 2 lò. Một lò cửu chuyển hoàn hồn đan, một lò khác chính là cái tạo hóa vô cực đan này. Cái này căn bản không đáng giá nhắc tới. Dương Thiên Vấn xua tay nói. Thế nào, bên ngoài tình huống ra sao rồi? Vì luyện cái lò tạo hóa vô cực đan này, Dương Thiên Vấn bế quan trăm năm chưa ra. Hồi chủ thượng, tinh thú nội lục đã bình định. Hải dương tinh thú bởi vì lục địa pháp tắc tồn tại, cũng không dậy nổi náo động lớn. Chỉ thời điểm đi qua biển thì phiền toái một ít, nhưng Thiên Võng chúng ta có khóa đại lục truyền tống trận tồn tại, có thể xem nhẹ không để ý. Cũng bởi vậy, 300 năm qua, Thiên Võng phát triển nhanh hơn. Thiên Võng đại bộ phận thành viên mượn dùng lượng lớn tài nguyên tổ chức chém giết tinh thú, đổi lấy tài nguyên quý trọng từ Cố Dung Đinh Ẩn trước đem một ít tình huống Thiên Võng báo cáo, sau lại nói, lần bình loạn này, 300 năm qua, thần nhân nhân thần giới ngã xuống vô số, chiếm tổng số lượng 3 thành, hơn phân nửa là tán tu. Thiên Võng tổn thất một ít nhân thủ tầng dưới, nhưng lại hấp thu không ít nhân thủ, ngược lại lớn mạnh một ít. Dương Thiên Vấn nghe xong, gật gật đầu, trong lòng thầm than, bất quá 300 năm bình loạn, nhân thần giới liền giảm bớt 3 thành dân cư, có thể thấy được cái đại kiếp nạn này mãnh liệt. Cái này bất quá chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Biên giới đại lục 10 phần thì hết 9 phần địa bàn đều bị vực ngoại tinh thú chiếm lĩnh. Đây mới là phiền toái chân chính. Sinh tử huyễn diệt, duyên khởi duyên tận. Dương Thiên Vấn đi đến một bước hôm nay, còn có cái gì xem không rõ. Các thần nhân ngã xuống này, đều là ví dụ cho những người khác không ngừng tiến tới. Ai cũng không muốn ngàn vạn năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ có không ngừng tiến bộ, không ngừng trèo lên đỉnh cao mới có thể tránh khỏi nguy nan. Truyền mệnh lệnh của ta, đưa ra khóa đại lục truyền tống trận đi. Dương Thiên Vấn thản nhiên nói. Nhưng mà, như vậy có thể bạo lộ Thiên Võng tồn tại hay không? Hơn nữa, cái khóa đại lục truyền tống trận này luôn luôn là cơ mật tối cao của Thiên Võng. Cho dù là người bên trong tổ chức, cũng không thể tùy ý sử dụng. Đinh Ẩn có chút chần chờ nói. Nay đại kiếp đại tức, tất cả lấy đại cục làm trọng đi. Ngoài biển tinh thú tụ tập, muốn diệt cũng không dễ. Ta nghĩ đại đa số thần nhân trợ giúp biên giới đại lục, đều là bị chặn giết ở ngoài biển. Dương Thiên Vấn thở dài. Đúng là như thế. Đinh Ẩn gật đầu đáp. Vậy đi làm đi, lấy danh nghĩa của ta, triệu tập nhân thủ, ở toàn bộ đại lục công bố ra truyền tống trận hướng biên giới đại lục Dương Thiên Vấn quyết định nói. Ngươi hẳn là đang kỳ quái, vì cái gì ta lại làm như vậy? Thuộc hạ không dám đinh ẩn cung kính nói. Khi nào ngươi đứng ở vị trí của ta như hiện nay, ngươi liền rõ ràng vì cái gì Dương Thiên Vấn có chút rõ ràng. Khi ngươi ở một cái tầng cấp bên trên, ở trên nhìn xuống dưới, lập trường cùng ý tưởng đều có thay đổi. Hiện tại Dương Thiên Vấn đã đứng ở đỉnh cao nhất, lấy thần thông của hắn, ở nhân thần giới. Không dám nói thiên hạ vô địch, nhưng ít ra cũng có lực tuyệt đối tự bảo vệ mình. Giờ phút này Dương Thiên Vấn là thật tâm vì cái thần giới này làm chút gì đó. Đại đạo 50, thiên diễn 49, bên trong đại kiếp nạn, đều có một đường sinh cơ có thể tìm ra. Cái khóa đại lục truyền tống trận này, coi như là Dương Thiên Vấn vì chúng sinh thần giới cấp một đường sinh cơ. Mặc dù là chém xuống thiện thi, cũng không đại biểu Dương Thiên Vấn không có thiện niệm, không có cảm tình. Chỉ càng thêm đã gần sát đại đạo, càng thêm bác ái. Yêu là thiên địa tự nhiên, yêu là vũ trụ vạn vật. Đây là đại thiện tâm, đại từ bi. Đinh ẩn xác nhận lui xuống, phân phó người phía dưới làm việc. Đinh ẩn lực ứng biến cũng không cần nhiều lời. Hắn lấy danh nghĩa Vấn Thiên Vấn, tìm năng nhân xảo tượng, bắt đầu ở toàn bộ các đại lục thần giới, đồng thời thể hiện ra khóa đại lục truyền tống trận. Thật ra năng nhân xảo tượng này, bọn họ mỗi người thân phận cũng không giống nhau, hơn phân nửa là tán tu, có là đệ tử môn phái, có là đệ tử hoặc khách khanh gia tộc, nhưng mà không chỗ nào không phải là thành viên Thiên Võng. Đây là chỗ đáng sợ của Thiên Võng, vô ảnh vô hình, không có sơn môn cố định, không có tổng bộ cố định, toàn bộ thành viên đều trà trộn bên trong các môn các phái các thế lực, không ai biết bọn họ tồn tại. Bên trong Thiên Võng mặc dù có bồi dưỡng nhân viên tinh anh chiến đấu, nhưng những người này ước thúc cũng không mạnh, thậm chí còn không có ước thúc, mọi người ngang hàng lẫn nhau. Thiên Võng thật giống như một cái bình đài thật lớn, cấp cho toàn bộ thành viên tiện lợi. Thiên Võng tầng tầng hạ nhiệm vụ, có tích phân chế bị ở đó, tiếp cùng không tiếp đều là ý nguyện chính mình. Đinh ẩn cũng không tính bại lộ Thiên Võng tồn tại, đây là chỗ ưu thế lớn nhất của Thiên Võng. Cố Dung Minh hội chế độ đổi tích phân làm cho vô số thần nhân điên cuồng, nhân thần giới tuy rằng tổn thất ba thành nhân khẩu, nhưng mà mọi người lại vẫn như cũ nhiệt tình tăng vọt, chém giết tinh thù, bình định thần giới. Đây là loại đại nghĩa nào? Thêm vào tuyên truyền hữu hiệu, trừ bỏ cao tầng nhất ra, người phía dưới nào biết đâu rằng nhân thần giới đã mất đi ba thành nhân khẩu. 300 năm bình loạn, làm cho vô số tán tu quật khởi. Bọn họ nương thực lực cùng thiên phú, chém giết tinh thù, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, nay nhân thần giới tuy rằng dân cư thiếu ba thành, nhưng mà thực lực tuyệt đối so với phía trước càng mạnh. Khôn sống ngu chết, đều là pháp tắc tự nhiên. Khóa đại lục truyền tống trận công bố, làm cho vô số thần nhân truy cầu không thôi. Bọn họ không cần mạo hiểm vượt qua biển, không cần lại trên đường trì hoãn rất nhiều thời gian. Khóa đại lục truyền tống trận này, quả thực chính là tin vui lớn nhất của nhân thần giới. Vấn Thiên Cư công bố khóa đại lục truyền tống trận, phi thường thuận lợi, hầu như là toàn bộ đại lục kết nối cùng nhau, không có thế lực nào dám quấy rối. Tuy rằng kẻ ngốc cũng biết, đây là một khối thịt béo bằng trời, nhưng mà không ai dám đi cắn. Bởi vì sau lưng Vấn Thiên Cư là Vấn Thiên Cư Sĩ, chúa tể thứ ba nhân thần giới. Đại nhân vật bực này, chỉ có thế lực đỉnh cấp nhân thần giới mới có thể chọc được. Cho dù là thế lực đỉnh cấp, cũng không dám chọc loạn. Chúa tể, đại biểu cho quyền uy vô thượng, địa vị vô thượng. Bởi vì Dương Thiên Vấn giống như lưu tinh quật khởi. Nay đan sư liên minh đã được các thế lực đỉnh cấp xem như là thế lực của Dương Thiên Vấn, tính chất cùng Cố Dung Minh hội là giống nhau. Đan sư liên minh cùng Cố Dung Minh hội áp dụng chế độ tích phân là giống nhau, hai bên có thể liên hệ. Bất quá, một cái là tạp, một cái tinh, cũng là đan sư liên minh tồn tại, mới cho tán tu thần giới đủ trợ giúp hậu cần, cung cấp rất nhiều đan dược. Vấn Thiên Cư đưa ra cái khóa đại lục truyền tống trận này, trong đó có bó lớn lợi ích. Nếu đổi một cái thế lực khác, mặc dù là thế lực nhất lưu, nó cũng tuyệt đối ăn không vô được. Cũng chỉ có tồn tại đứng đầu như Vấn Thiên Cư mới dám gióng trống khua chiêng mà làm. Bất quá, Dương Thiên Vấn không có thói quen ăn mảnh, loại ích lợi nhỏ này, Dương Thiên Vấn là có ý thức mở ra một bộ phận đi ra ngoài. Ở thời điểm khóa đại lục truyền tống trận hoàn tất, Dương Thiên Vấn liền đem lấy hình thức Thiết Tiêu, đem quyền quản lý cùng quyền hộ vệ khóa đại lục truyền tống trận khối đại lục này, xuất ra 3 thành ích lợi trong đó giao cho thế lực nguyên đại lục tương ứng đi xử lý. Về phần bọn họ phân chia như thế nào, vậy không liên quan tới Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn chỉ quy định, mặc kệ là người nào, thế lực nào dùng truyền tống trận này, phải đối xử bình đẳng, không chiết khẩu. Truyền tống một lần tiêu phí thần tinh, chính là tiêu phí gấp 10 truyền tống môn bình thường. Nhưng mà vẫn có rất nhiều người sử dụng, hơn nữa mục đích trên cơ bản 10 phần thống nhất, thẳng chỉ biên giới đại lục. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 951, phản công biên giới đại lục. Thời gian 2 năm, phong ba khóa đại lục truyền tống trận cũng dần dần nhạt đi. Vài thế lực đỉnh cấp các đại lục liên hợp lại, nhận lấy quyền quản lý cùng quyền hộ vệ khóa đại lục truyền tống trận từ Vấn Thiên Cư. Chỉ cần hàng năm nộp lên 6 thành tiền lời, cái khác đều về người quản lý phân phối. Trong đó 3 thành là của bọn họ, mặt khác 1 thành còn lại là phí dụng duy hộ. Đương nhiên, kỹ thuật trung tâm truyền tống trận này vẫn nắm ở trong tay Dương Thiên Vấn. Không có khả năng đem nó công khai đi ra ngoài. Dương Thiên Vấn có thể đem truyền tống trận này lấy ra để cho người ta dùng, nhưng Dương Thiên Vấn còn không có vĩ đại đến đem kỹ thuật trung tâm trong tay cũng công bố ra ngoài. Trong Vấn Thiên Cư, tiếng đàn từng trận, ưu mỹ vô biên, nhưng đánh đàn cũng không phải Thủy Thấm Lan, mà là Bích Nhi. Bích Nhi xuất quan, Bích Nhi lại có thể tu luyện thời gian pháp tắc thành tựu thần hoàng vị, nay mới xuất quan, liền có tu vi trung vị thần hoàng, nhưng thực lực lại có thể bằng được thượng vị thần hoàng, đây là chỗ lợi hại của 10 đại pháp tắc. Thế nào? Thiên Vấn ca, muội đàn không tệ chứ? Huynh để cho muội đi với tiếng đàn ngừng lại. Bích Nhi cả người bắt ở trên người Dương Thiên Vấn, nhẹ giọng cầu nói. Nhưng mà chiến trường không có mắt, cho dù muội là thần hoàng, vực ngoại tinh thú này cũng không phải là hạng đơn giản. Dương Thiên Vấn không nói gì, có thời không bảo tháp chính là lợi hại, một người hoàn toàn không thông cầm kỹ, lại trở thành đại gia cầm đạo, cái này còn không phải dùng thời gian mà đi đổi ra sao? Sớm biết như vậy cũng không lấy cớ. Hừ, người ta năm đó cũng tung hoành một giới, chiến trận lớn nhỏ trải qua vô số, e ngại gì chứ? Bích Nhi hừ một tiếng nói, nhưng là năm đó, muội bởi vì vậy mà biến thành chuyển sinh trùng tu. Dương Thiên Vấn thản nhiên nói, dù sao muội mặc kệ, muội đã muốn là làm được, huynh không cho muội đi, muội cũng phải đi. Bích Nhi tựa như cũng tức giận, cùng Dương Thiên Vấn tranh cãi. Dương Thiên Vấn nghe xong một trận không nói gì, nghĩ nghĩ, gật đầu đáp, được rồi, ta đi cùng muội. Không cần, có huynh đi cùng, muội còn có cái ý tứ gì? Bích Nhi dứt khoát cự tuyệt nói, nàng năm đó tung hoành tiên giới, cũng là một người không chịu an tĩnh, mấy năm nay vẫn ẩn tu không ra. Không phải bởi vì nàng tính tình thay đổi bao nhiêu, mà là biết thực lực của chính mình không đủ, nhưng mà vì áp lực lâu rồi, mới có biểu hiện như vậy. Dương Thiên Vấn cũng biết để cho một nha đầu tính tình hoạt bát, buồn tẻ cả ức năm, cũng làm khổ nàng. Lắc lắc đầu, xuất ra Khổn Tiên Thằng, giao cho Bích Nhi nói, bảo này muội cầm đối phó với địch. Lại xuất ra một tòa đài sen, cười cười nói, bảo này muội cầm phòng thân. Nói xong đem khẩu quyết sử dụng 2 món pháp bảo dạy cho nàng.